Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1004. Tân công tác, 3, 9 tháng hạ tuần, cự ly 11 quốc khánh ngày nghỉ không xa. Đây là một cái khác du lịch cao trào, hơn nữa là đại cao trào. Căn cứ 2 năm trước kinh nghiệm, quốc khánh thời gian trong thôn khẳng định kín người hết chỗ. Hiện tại một ít dấu hiệu đã xuất ra, như ngư dân tư vị, tiểu tiểu ngư dân đều ngư nghiệp nhà đều tiếp đầy đính bàn cùng đặt phòng đang lúc điện thoại. Cự ly lễ quốc khánh còn có một vòng thời điểm, trong phòng đã không có lỗ hổng. Đầu năm nay là tự do kinh tế xã hội, nói rõ một chút chính là tiền tài xã hội, người trong thôn kiếm tiền, thời gian có chạy đâu. Vậy tâm tình hào, tự nhiên sẽ ủng hộ Ngao Mộc Dương lãnh đạo. Cho nên, sắp đến quốc khánh ngày nghỉ thời điểm tuy trong thôn bận rộn, thế nhưng là đại gia hỏa vui tươi hớn hở, trong thôn ngược lại một mảnh hài hòa. Quốc khánh thời gian trong thôn du khách cộng thêm làng du lịch du khách tất nhiên hội chế tạo đại lượng đồ bỏ đi, Ngao Mộc Dương an bài người sớm thanh lý đồ bỏ đi thuyền. Lại để cho Ngao Mộc Đông cầm trong thôn dân binh cho kéo tới huấn luyện một phen. Đến lúc đó trong thôn trị an cũng là vấn đề lớn. Bất quá tốt một chút là làng trai cầu tử nhiều. Dân binh hành động các nhân viên an ninh bình thường cũng sẽ khiên thượng một hai điều chó. Như vậy đối với kẻ nháo sự lực trấn nhiếp vẫn là tương đối đại. Cho dù là người trong thôn cũng biết, hiện giờ đầu năm nay chó là thật chó, bị chó cắn đó chính là thực bị cắn, mà chó dại vaccine phòng bệnh cũng không phải thực vaccine phòng bệnh. Cho nên có rất ít người nguyện ý mạo hiểm tử vong nguy hiểm đi trêu chọc trong thôn bảo an. Chung quy, các du khách tới Long Đầu thôn là chơi, không phải đánh nhau đến chết. Trong thôn công tác chuẩn bị nhiều, Ngao Mộc Dương liền tương đối vội vàng. Hơn nữa hắn còn phải đẩy mạnh xây dựng kho lạnh sự tình. Phương diện này Dương Thụ Dũng giúp hắn đại ân. Vương gia thôn 2 năm trước vừa dựng lên một tòa hiện đại kho lạnh. Hắn cầm công ty xây cất cùng làm lạnh cơ sinh sản thương lượng giới thiệu cho hắn. Bởi vì là khách quen giới thiệu, cho nên kiến trúc đội cùng sinh sản thương lượng bên kia đều tốt tiếp xúc. Trong thôn chỉ cần chuẩn bị cho tốt tiền là được. Bất quá, công việc này phải đợi đến lễ quốc khánh chấm dứt tài năng khai triển. Quốc khánh thời gian Long Đầu thôn không có cách nào khác thi công. Nhất định phải cho du khách tốt nhất làng trài nghỉ phép tự nghiệm thấy. Ở nơi này cái đương miệng, lý kế lại cho Ngao Mộc Dương thêm một phần công tác. Hắn giới thiệu một vị giáo sư tới đến cửa bái phòng. Vị giáo sư này họ Doãn, kêu Doãn Chính Đức, cùng hắn một trường học, đều là Hải Dương giáo sư đại học. Doãn giáo sư nghiên cứu phương hướng là hải dương loài cá đa dạng tính cùng loài cá tài nguyên bảo hộ. Hắn và Lý Kế, Tô Bằng Huy đồng dạng cũng đã về hưu, về sau bị trường học mời trở lại trở về chuyên môn mang nghiên cứu sinh cùng tiến sĩ sinh. Đoạn thời gian trước tiến sĩ sinh khai giảng, hắn vừa mới lại tiếp nhận một đám tiến sĩ, vừa vặn trung ương cho Hải Dương Đại học tuyên bố cái đầu đề. Yêu cầu viện trường học về Long Đầu ngư chủng quần phân bố cùng chủng quần số lượng phương diện. Là một cái điều tra báo cáo, Long Đầu ngư là một cái khoa loài cá gọi chung là. Trong đó thường thấy nhất là tô lông mày cá, mặt khác còn có cái khác loài cá. Toàn bộ khoa tổng cộng có 57 thuộc ước 500 loại. Rất là phức tạp, rộng bố tại toàn bộ thế giới nhiệt đới cùng ôn đới hải vực. Lấy đá san hô bên trong vì rất phong phú. Trong đó, Trung Quốc sản Long Đầu ngư có 29 thuộc 90 dư loại. Đồng dạng nghỉ lại tại gần bờ nham thạch hoặc san hô. Đa số có thể hợp thành thành đàn. Lấy động vật nhuyễn thể là thức ăn Ngao Mộc Dương có thể biết những nội dung này. Đều là Doãn giáo sư nói cho hắn biết. Hồng Dương chỗ ôn đới nhưng tiếp cận nhiệt đới. Cho nên ngẫu nhiên cũng có thể đụng với loại cá này. Doãn giáo sư đặc biệt mang đệ tử đến hoạt động nghiên. Thế nhưng là làm phần này công tác không có ly khai địa phương ngư dân trợ giúp. Doãn giáo sư muốn cầu trợ ngư nghiệp cục. Kết quả Lý Kế nghe nói xung phong nhận việc, cầm hắn làm cho Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương nhìn thấy người không có biện pháp, chỉ có thể giúp một việc. Chung quy Lý Kế giúp hắn rất nhiều sự tình. Hiện giờ nhân gia cầu đến cửa, hắn không có thể đem người cự chi môn ngoài. Nhân tình vãng lai, không có gì hơn như thế. Bất quá làm phần này điều tra đầu đề có thể khó khăn. Căn cứ Doãn giáo sư kế hoạch, hắn trước sau sau tối thiểu cần một cái quý thời gian tới tiến hành. Ngao Mộc Dương không có nhiều thời gian như vậy cùng hắn. Vì vậy liền sớm đã nói, hắn chỉ có thể hiệp trợ Doãn giáo sư một nhóm rời bến một vòng. Một tuần sau không sai biệt lắm cũng là lễ quốc khánh. Hắn có trở về chủ trì trong thôn công tác. Doãn giáo sư tính tình cùng Lý Kế, Tô Bằng Huy đồng dạng, đều là người hiền lành. Biết được hắn nguyện ý giúp vội vàng đã thật cao hứng. Đâu thèm thời gian gì dài ngắn. Nếu như không phải là trong thôn công tác bận rộn, kỳ thật Ngao Mộc Dương còn rất vui lòng phối hợp Doãn giáo sư đi tiến hành đầu đề. Lấy hắn cùng Lý Kế, Tô Bằng Huy giao tiếp kinh lịch đến xem, những cái này lão giáo sư đều là thật sự người, đi theo đám bọn hắn có thể học được rất nhiều việc. Ngao Mộc Dương còn trẻ, hải dương rộng lớn bao la, hắn vẫn muốn tiến hành chuyên nghiệp mà lại hệ thống học tập tới rõ ràng này mảnh lam sắc thế giới. Doãn giáo sư mang 5 vị tiến sĩ đã sanh, trong đó có một vị là tuổi trẻ xinh đẹp nữ tiến sĩ. Mái tóc bồng bềnh, chân dài eo nhỏ, ngũ quan rất tinh xảo, hơn nữa rất có khí chất. Ngao Mộc Dương nguyện ý giúp trợ Doãn giáo sư cũng có vị này nữ tiến sĩ nguyên nhân. Hắn muốn cho Lộc Vô Ngân cùng tuổi trẻ xinh đẹp nữ tiến sĩ nhiều tiếp xúc nhiều. Cũng không phải chờ đợi giữa hai người phát sinh chút gì đó, hắn không phải là loại kia sẽ đem là lẫm cô nương đẩy xuống hố lửa người. Lộc Vô Ngân thằng này về sau tai họa nhà ai cô nương có bằng bản thân hắn nỗ lực. Lão Ngao khẳng định không giúp đỡ. Hắn mục đích là để cho Lộc Vô Ngân nhiều cùng tuổi trẻ xinh đẹp có khí chất cô nương tiếp xúc nhiều. Thay đổi hắn dị dạng tình cảm lưu luyến xem. Tối thiểu phải đem hắn lực chú ý từ Nhan Thanh Thành trên người dịch chuyển khỏi. Gần nhất hắn một mực quấy rối Nhan Thanh Thành, khiến cho lão Ngao rất phiền muộn. Nữ tiến sĩ tên là Tu Chi, hai bên quen thuộc một ít. Ngao Mộc Dương liền mang theo Lộc Vô Ngân đi theo nàng bắt chuyện. Tu cô nương, người họ rất ít thấy a. Tu Chi rất khách khí đối với hai người gật đầu mỉm cười. Đúng, xác thực hiếm thấy. Ta nhớ được lần thứ nhất quốc gia cải cách văn tự ủy ban thống kê cả nước dòng họ thời điểm, chúng ta tu họ nhân khẩu số lượng tại cả nước bài danh hơn 300 vị. Thông thường mà nói, cái nào đó dòng họ tộc nhân Việt thiếu, liền nói rõ này dòng họ địa vị càng lớn, đúng không? Tu họ hẳn là rất sớm trước kia truyền thừa xuống đây đi. Ngao Mộc Dương lại hỏi, cái đề tài này điểm vào không sai. Tu Chi nụ cười trở nên chân thành nhiệt tình rất nhiều. Có loại này thuyết pháp sao? Không có, đừng nghe tỷ phu của ta nói càn, địa vị càng lớn nhân số càng nhiều mới đúng, bởi vì gen truyền thừa có xâm lược tính, cổ đại chiến loạn, dịch bệnh nhiều như vậy, càng là cổ xưa dòng họ muốn truyền thừa hạ xuống lại càng cần bản in cả trang báo bản. Trực quan phản ánh liền là nhân khẩu nhiều, Lộc Vô Ngân dùng rất học thuật ngữ khí nói, xong lời này, hắn vẫn bổ sung một câu. Tu cô nương là tiến sĩ, hẳn là hiểu ta ý tứ a. Tu Chi nhún nhún vai cười nói, hiểu, bất quá ta nghĩ nhiều nói vài câu. Căn cứ tộc của chúng ta phổ giới thiệu, tu dòng họ tộc nhân là viễn cổ bộ lạc thủ lĩnh Thiếu Hạo hậu đại. Bởi vì Thiếu Hạo có một đứa con trai kêu Tu, cho nên hắn hậu đại liền coi đây là họ. Lộc Vô Ngân trên mặt lộ ra rất vẻ mặt thành khẩn. Hắn nói, Tu cô nương, ta nói chuyện thẳng ngươi đừng nóng giận. Kỳ thật này cái gọi là gia phả đa số đều là vô nghĩa. Chính là cho mình trên mặt thiếp vàng gạt bỏ. Ta tại Kim Lăng còn chứng kiến qua một hộ họ Tào Nhân gia. Gia phả đã nói bọn họ là Tào Tháo hậu đại. Ngươi nói này buồn cười không thể cười. Buồn cười không thể cười. Tu Chi không rõ ràng lắm. Dù sao nàng cười không nổi. Ngao Mộc Dương cũng cười không nổi. Hắn kéo đi Lộc Vô Ngân. Cách xa tán thán nói. Hảo tiểu tử. Bằng thực lực độc thân a, lấy ngươi trình độ, độc thân nửa đời sau ta xem không có vấn đề. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.